Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Thái Chiếu Khê. Thái Chiếu Khê, năm nay 34 tuổi, bản khoa học tập tại Kim Lăng Đại học, tại nước Mỹ Michigan Đại học bồi dưỡng qua một năm, kia là trên thế giới đỉnh cấp kế toán trường học một trong. Hai năm trước lấy được xí nghiệp lương cao mời theo trường học từ trước tiến vào cửa hàng. Nhưng giờ này khắc này hắn cũng không có như vậy ngăn nắp cùng vinh quang. Bởi vì thê tử của hắn chờ sinh kỳ tới gần. Bởi vì bản thân hắn liền đã dục có một nữ. Cũng bởi vì hắn lại cứ ở thời điểm này gặp thói đời nóng lạnh mà ném đi làm việc. Làm thê tử hỏi, tiền, chuyện này. Hắn từng thật sâu tự trách. Hắn có huy hoàng lý lịch, có hơn 10 năm phấn đấu lịch trình, khả thi đến nay ngày hôm nay lại vẫn muốn 10 tháng hoài thai thê tử lo lắng chi tiêu chi phí. Làm nữ nhân gặp gỡ chuyện gì đưa tay đòi tiền, nam nhân nói không có thời điểm, các nàng nhất định không biết. Cứ như vậy câu đơn giản đối thoại, rất nhiều nam nhân sẽ nhớ một đời, chỉ là thiếu tiền về thiếu tiền. Sinh con không phải việc nhỏ, cần chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc chiếu cố, vì lẽ đó Thái Chiếu Khê cho dù là vay tiền mắc nợ, hắn cũng nhất định phải làm được mẹ con bình an, đây là trách nhiệm của hắn cùng sứ mệnh. Hắn hôm nay là tại bệnh viện thu được cú điện thoại này. Bi cơ tiếng chuông tại bệnh viện trong hành lang quanh quẩn. Hắn coi là đây chính là đơn giản một lần trò chuyện. Không nghĩ nhiều, vừa vặn bệnh viện lại có điện thoại công cộng, hắn liền đi trở về. Thiên Âm lớp huấn luyện, Trần Tử Nhĩ chờ mong hỏi, thế nào, không ai tiếp sao? Dương Nhuận Linh nói, đừng nóng vội, hẳn là lập tức sẽ trở lại tới. Quả nhiên, tới rất nhanh, chỉ bất quá đợi 3 phút mà thôi. Huy, là ta, Dương Nhuận Linh, Nhuận Linh a, thế nào? Có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi làm việc tìm được sao? Thái Chiếu Khê cau mày. Thở dài. Còn không có đâu. Lần trước thấy ngươi mới mấy ngày a? Nào có nhanh như vậy? Lại nói ta phu nhân mắt thấy liền muốn sắp sinh. Ta hủy đi không ra thân đi tìm a. A. Cái kia đã dạng này Thái Lão Sư. Ta bên này có một người bạn cần một cái hiểu tài vụ người. Rất cấp bách, người cảm thấy có thể làm sao? Thái Chiếu Khê quả thực không thể tin được đây là thật. Hắn vừa mới thoát khỏi danh dự nguy cơ, cái này kế toán ác mộng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có công việc tìm tới cửa. Huy, Thái Lão Sư, người đang nghe sao? Thái Chiếu Khê đại thủ lau mặt một cái. Chịu đựng hưng phấn nói, ta đang nghe, ngươi vừa mới nói cái gì? Có người muốn hiểu tài vụ ngươi? Đúng, nếu có thể hiểu chút internet thì tốt hơn. Hiểu, ta đều hiểu. Nhuận Linh, ngươi bằng hữu gì? Hắn hiện tại có thời gian sao? Ta có thể lập tức tới ngay hiệp đàm. Dương Nhuận Linh giật mình, cười nói, ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn. Nàng nói với Trần Tử Nhĩ, Thái Chiếu Khê nguyện ý, hắn hỏi ngươi lúc nào có thời gian, Trần Tử Nhĩ cũng muốn tìm người nha, vì lẽ đó liền nói, cái kia, liền hôm nay đi, ngày mai ta muốn đi nhanh tin nhìn xem, nội dung công việc ngươi nói với hắn rõ ràng chút. Dương Nhuận Linh lại đối điện thoại, thời gian cân đối tốt, ngươi có thể hiện tại liền đến. Còn có bên này tình huống ta trước cùng ngươi đại khái nói một chút. Bằng hữu của ta đầu tư một nhà làm trang web công ty. Hắn muốn một cái chuyên nghiệp tài vụ nhân viên qua bên kia giám sát một cái tiền bạc hướng chảy. Đây là công việc chủ yếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Chiếu Khê thốt ra. Không có vấn đề à. Việc này đơn giản. Ta có thể làm. Tuyệt đối có thể. Tốt. Vậy ta đem địa chỉ nói cho ngươi. Thái Chiếu Khê cúp điện thoại, co cẳng liền hướng thê tử phòng bệnh chạy. Hắn cũng không quản lâm sàng hai vợ chồng thấy thế nào. Ôm thê tử chính là một trận hôn. Đột nhiên như vậy hôn đem hắn lão bà đều thân mộng. Vội vàng ổn định hắn, khóe miệng mỉm cười hỏi, ngươi thế nào, xổ số trúng thưởng sao? Thái Chiếu Khê thở hổn hển hai cái, nói, ngươi nói đúng rồi, ta chính là trúng thưởng. Trong một cái phòng bên cạnh tuổi trẻ tiểu phu thê nghe giật mình. Ta dựa vào, bên trong bao nhiêu a? Hưng phấn như vậy, Thái Chiếu Khê lại nói, lão bà, ngươi tha thứ ta. Ta hiện tại nhất định phải rời đi một cái. Ta tìm được việc làm. Ta muốn kiếm tiền. Ngồi ở trên giường nữ tử vẻ u sầu quét qua hết sạch. Không cách nào tin hỏi. Thật, ngươi nói chính là thật. Thái Chiếu Khê trùng điệp gật đầu. Vậy ngươi nhanh đi a. Ta đây là tại bệnh viện. Bác sĩ y tá vừa đi vừa về tại cái này tản bộ ngươi lo lắng cái gì. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi nhanh đi, ta liền tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm. Thái Chiếu Khê nói, vậy thì tốt, ngươi chờ ta, ta một hồi liền trở về cho ngươi báo cáo tin tức tốt. Hắn chạy ra cửa phòng bệnh lại vòng trở lại, chững chạc đàng hoàng hỏi. Lão bà, vài ngày trước ngươi mỗi ngày nhìn internet sách đều không có ném a. Ta không biết a. Những ngày này trong nhà không phải ngươi thu thập sao? Thế nào? Cùng ta nhìn lung tung những cái kia sách có quan hệ gì? Có quan hệ, rất có quan hệ. Ban đêm ta muốn suốt đêm nhìn ngươi xem qua mỗi một quyển sách. Bên cạnh tiểu phu thê nghe xong, ta giọt cái lão thiên. Cái này đùa nghịch lãng mạn phương thức tốt đặc biệt a. Hơn nửa đêm ngươi không được nàng dâu hài tử nhiệt kháng đầu. Bắt lấy mấy quyển sách nát ngươi đến cái gì sức lực a? Thê tử của hắn cũng không biết nguyên cớ, chỉ là khuyên nhủ, ngươi mau đi đi, sách sự tình về sau có thể từ từ xem. Chấm chấm, thiên âm lớp huấn luyện, Dương Nhuận Linh nói, Thái Chiếu Khê đã qua tới, hắn hiện tại lão bà sắp sinh, trong nhà gánh vác cũng trọng, rất cần làm việc, vì lẽ đó nên vấn đề không lớn. Người còn không có gặp qua, nhưng Trần Tử Nhĩ nghĩ đến, một cái kế toán chỉ cần phẩm đức không có vấn đề cái kia cơ bản cũng liền có thể dùng. Trong lòng của hắn một khối tiểu thạch đầu rơi xuống đất. Sảng khoái không ít, thật đúng là đúng dịp, nói ngày mai đi nhanh tin, hôm nay đem người cho tìm được, vẫn là phải cảm tạ Dương Đại Luật Sư. Mỗi lần gặp người ta sự tình đều có thể thuận lợi giải quyết. Dương Nhuận Linh cảm thụ được giá trị của mình thể hiện. Cũng rất vui vẻ. Hàn Tiểu Quân lại vuốt mông ngựa. Chúc tổng sinh ý về sau càng làm càng lớn. Càng làm càng thuận. Tại chỗ phát sinh chuyện tốt. Trong lòng mỗi người đều rất vui vẻ. Bất quá nói lên kế toán. Dương Nhuận Linh nghĩ đến một cái buồn cười sự tình. Nàng bình thường gặp phải đủ loại nhiều người, cũng quên ai cùng với nàng nhổ nước bọt qua hiện tại kế toán. Nàng nói, cho các ngươi nói chuyện thú vị, ta cũng nhớ không rõ ai cùng ta oán trách lát nữa mà tính toán. Ta nhớ được là nói như vậy, nói có một cái thương nhân muốn chiêu một tên quản lý chi nhánh. Thế là thiết kế một cái đơn giản khảo thí. Lúc trước đến nhận lời mời người bên trong chọn lựa người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn hỏi mỗi người vấn đề đều là giống nhau. 2 + 2 tương đương mấy? Cái thứ nhất đến phỏng vấn chính là một cái tin tức phóng viên. Đáp án của hắn là 22. Cái thứ hai đến phỏng vấn chính là một cái công tác xã hội người. Nàng nói, ta không biết đáp án. Nhưng ta thật cao hứng chúng ta có thể cùng một chỗ thảo luận cái này vấn đề trọng yếu. Cái thứ ba là một cái công trình sư. Hắn thông qua một hệ liệt nghiêm cẩn phép tính cùng công thức. Suy luận ra đáp án là xen vào 3,999 cùng 4,001 ở giữa. Cái cuối cùng đến nhận lời mời chính là một tên kế toán. Thương nhân hỏi. 2 + 2 tương đương mấy? Nói tới chỗ này Dương Nhuận Linh dừng lại một cái. Các người biết kế toán trả lời thế nào sao? Đám người lắc đầu. Tên này kế toán nhỏ không có lập tức nói. Hắn là lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đóng cửa lại cùng cửa sổ, lập tức lại ngồi trở lại đúng chỗ từ bên trên. Hắn đè thấp thân thể, nhỏ giọng hỏi, ngài muốn tương đương bao nhiêu? Kết quả là, cuối cùng hắn đạt được công việc này. Đám người cười to, cũng không biết là ai thất đức như vậy. Bộ dạng này tổn hại kế toán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.